Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 22, lại muốn dùng mỹ nhân kế. Ngóng trông tự do là nhân loại thiên tính, nô đãi chế độ tồn tại xác thực sẽ cho người một ít do dự không tiến. Nói thí dụ như Wanda một nhà nhất bắt đầu thời điểm. Lại nói thí dụ như Jane Foster. Nhưng thật sự có cái gọi là tuyệt đối tự do sao? Chỉ cần ngươi còn sinh hoạt ở xã hội này, chỉ cần thực lực ngươi không làm nổi đánh vỡ sở hữu quy tắc, ngươi liền không khả năng có chính thức tự do. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Tô Phục không thể đi theo Leona thảo luận cái gọi là tự do, mà là trực tiếp đưa ra lựa chọn, hoặc là ta đưa ngươi giao cho SHIELD, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra nói ngươi nên rất khó từ trong ngục giam đi ra, hoặc là gia nhập thần môn. Tuy nhiên ngươi hội mất đi trên danh nghĩa tự do, nhưng ngươi có thể được. Nói thí dụ như ngươi sẽ biết, trong mắt ngươi có thể báo trước tương lai thiên lý nhãn trên thực tế chỉ là nằm vùng ở SHIELD. Một tên Hydra thành viên, nương tựa theo SHIELD to lớn tình báo hệ thống mới làm được cái gọi là không cần đoán cũng biết hiệu quả. Lại nói thí dụ như, ngươi sẽ có một lựa chọn thời cơ, là ngươi lựa chọn mất đi dung mạo nắm giữ chính thức báo trước tương lai năng lực, hay là lựa chọn theo thiên lý nhãn một dạng mượn thần môn mạng lưới tình báo trở thành một cái khác. Thiên lý nhãn, móc lửng chấm ngoặc kép, tiếng nổ mạnh đột nhiên từ phía dưới truyền đến, Tô Phục phất tay mở ra nhòm ngó chi môn, có thể rõ ràng nhìn thấy SHIELD tiểu đội đang tại đối kháng đã mất khống chế Trần Hạo Nhiên. Lúc này Trần Hạo Nhiên tinh thần đã mất khống chế, biết rõ mất đi tiểu cầu vô pháp chống đối tự thân hỏa diễm. Vì lẽ đó hắn định dùng cuối cùng hỏa diễm để chứng minh chính mình cường đại. Người quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh nha, nhìn dáng dấp hắn rất nhanh sẽ bị giải quyết, sau đó nên đến phiên ngươi. Tô Phục nhìn Leona nói, ta tin tưởng SHIELD sẽ cho ta một cái công bằng thẩm phán. Leona trầm mặc chốc lát, nàng hay là quyết định lựa chọn tin tưởng thiên lý nhãn. Nếu như thần môn không phải là nô đãi chế độ, nàng có lẽ sẽ cân nhắc gia nhập. Tô Phục nhún nhún vai mang theo Leona trong nháy mắt bay lên. Trọng lực khống chế năng lực này thật đúng là rất thực dụng. Ở hai người bay đến không trung sau, chỉ nghe thấy phía dưới một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trần Hạo Nhiên tự bảo, nổ tung nổ nát phòng thí nghiệm, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt bao phủ. Một hồi lâu sau SHIELD đặc công hơi có chút chật vật chạy đến. Sau một khắc Tô Phục mang theo Leona rơi xuống. Nhân vật trọng yếu, đưa cho các ngươi. Tô Phục hướng về Phil Coulson nói. Phil Coulson gật gù, chỉ thấy Wood đi qua trực tiếp đem Leona khảo ở chuẩn bị áp đi. SHIELD tiểu đội leo lên phi cơ trở về trụ sở chuẩn bị đem Leona giam giữ đồng thời thẩm vấn. Tô Phục cùng nhau theo đi qua. SHIELD trụ sở. Leona bị áp đi, tiểu đội những người khác tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu đội này thuộc về nhân viên cứu hỏa, có nhiệm vụ liền điều động, không thể nhiệm vụ thời điểm liền nghỉ ngơi. Phi cơ phòng nghỉ, Tô Phục từng thấy đến Melinda Mai. Melinda Mai một thân vẻ mặt SHIELD chế phục. Tuy nhiên so với phim truyền hình trung niên nhẹ rất nhiều, nhưng thiết kỵ uy danh hiển hách vẫn để cho nàng xem ra mang theo một luồng anh khí. Răng rác, phòng nghỉ cửa đóng lại. Melinda Mai nói, những người khác đều ly khai máy bay, chỉ có Feeder vẫn còn ở phía dưới phòng thí nghiệm sẽ không lên đến. Nơi này cũng không có nghe lén thiết bị. Phil để cho ta tới hỏi một chút lần này thù lao sự tình, cho dù có Dassler quan hệ, Tô Phục trợ giúp cũng không thể nào là không trả giá. Tuy nhiên kết quả cuối cùng cũng không có cứu vãn Trần Hạo Nhiên, nhưng dù sao bắt được Leona. Hắn là có ý gì? Tô Phục thuận miệng nói. Melinda Mai lắc đầu một cái biểu thị Phil Coulson cũng không nghĩ phương pháp. Tô Phục ngẫm lại nói. Thành thật mà nói, trừ nhân thần thuẫn cục vẫn đúng là không có gì ta nhìn chúng đồ vật. Như vậy đi, sau đó theo S.H.I.E.L.D. có quan hệ xây dựng công trình giao cho phá hoại khống chế công ty đến xử. Lý đi, phá hoại khống chế công ty tuy nhiên rất nổi danh, nhưng công trình từ trước đến giờ là kiếm lợi nhiều nhất. Trong này môn môn đạo đạo, nhân tình thế thái lại càng là không ít. Vì lẽ đó nếu như có thể nhận thầu S.H.I.E.L.D. bên này hạng mục thế nhưng là một số phi thường không? Ít thu nhập, tiền, là đồ tốt, thiên kiếm cục bên kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật phát tới chính là cái động không đáy. Nghe nói hiện nay đang tại đã siêu đế quốc chiến hạm làm trụ cột đang tại phát triển nghiên cứu. Chính mình chiến hạm đây. Iron Man một bộ bọc thép liền có giá trị không nhỏ. Nước Mỹ một chiếc hắc ưng chiến cơ cũng giá trị 2 ức đô la Mỹ. Phát triển nghiên cứu tinh tế chiến hạm, hay là so với kỹ thuật thành thục siêu đế quốc chiến hạm càng hiếu chiến hạm. Đầu nhập có thể nghĩ, nhưng điểm này Tô Phục vẫn rất. Hắn lưu ý thủy chung là đến từ địa cầu ở ngoài uy hiếp. Vì là nắm giữ cường đại chiến hạm hỏa lực hoa ít nhiều Tô Phục cũng cảm thấy giá trị. Cái điều kiện này cũng không có vấn đề. Melinda Mai nói, ta đi theo Phil nói một tiếng. Đợi, một chút, Tô Phục gọi lại xoay người phải đi. Melinda Mai vừa cười vừa nói, có suy nghĩ hay không? Quá nói chuyện yêu đương hoặc là ý chung nhân loại hình. Melinda Mai vẻ mặt có chút quái lạ lắc đầu. Đương nhiên không có. Tô Phục cười cười, cẩn thận uất, hắn làm sao? Melinda Mai kinh ngạc hỏi. Hắn là Hydra nằm vùng. Melinda Mai hút vào ngụm khí lạnh. Hydra nằm vùng, đây chính là Phil Coulson tự mình chọn người a, cần ta thông chi Phil sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phục hỏi ngược lại. Melinda Mai lắc đầu một cái. Ta cảm thấy hẳn tạm thời như vậy, một mặt tiểu đội xác thực thiếu nhân thủ, mặt khác ở thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể phát huy tác dụng. Vậy thì làm như vậy đi, ngươi trong lòng mình có vài là được, còn có lưu ý Leona tình huống. Có lẽ có người sẽ muốn cứu đi Leona, nhưng ta không hy vọng chuyện này phát sinh. Minh Bạch. Melinda Mai gật gù xoay người chuẩn bị rời đi, chợt nghĩ đến cái gì vội vàng chuyển người qua. Đến nói, suýt chút nữa quên còn có hai việc. Một chuyện S.H.I.E.L.D. phái người giám thị lấy Jane Foster tình huống. Một chuyện khác là cấp trên muốn điều tra Loki nói sự tình. Liên quan với vũ trụ bạo quân cùng với người lấy đi đồ vật. Nếu như Nick Fury không điều tra đó mới có vấn đề đây. Tô Phục vừa cười vừa nói, hẳn là có liên hệ với ngươi hoặc là quen thuộc nữ nhân. Melinda Mai nói, Tô Phục bĩu môi, Nick Fury bài cũ đường, mỹ nhân kế nha, dù sao trước mắt mà nói hiệu quả vẫn rất tốt. Melinda Mai cười nói, bất kể là mới bắt đầu Peggy Carter. Hay là Dassler hoặc là phảng thanh điểu. S.H.I.E.L.D. lợi dụng sắc đẹp xác thực đạt đến rất nhiều mục đích theo hiệu quả. Tuy nhiên tất cả những thứ này đều tại Tô Phục trong khống chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.